Ngũ Hành Thiên, chương 651, cung bội giao phỏng đoán, góc truyện audio.com, Hàn Lạc không biết mình trở về chỗ ở như thế nào. Tinh thần hắn hoảng hốt, trong đầu đều là trận mưa ánh sáng kia, sau khi vào cửa thậm chí bị cánh cửa đẩy ra một chút suýt nữa té nhào. Đã xảy ra chuyện gì? Cung bội giao vội vàng nghênh đón, trong mắt lộ ra sầu lo, nàng chưa từng thấy Hàn Lạc như vậy. Hàn Lạc ngẩng đầu ánh mắt mờ mịt. Qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, thở ra một hơi thật dài. Chú ý tới sự lo lắng trong mắt bội giao, hắn cười khổ một tiếng. Ta không sao, phu nhân cũng không có làm khó ta. Chỉ là thấy kiếm thuật siêu việt nhất thời khó có thể quên được. Cùng bội giao nghe vậy, thở dài một hơi. Không có việc gì là tốt rồi. Nàng chợt có chút tò mò. Kiếm thuật của ai mà khiến ngươi sợ đến vậy? Hàn Lạc tấn chức đại sư tiến vào thế giới hoàn toàn mới. Hắn không có tự mãn, ngược lại càng thêm khắc khổ nghiên cứu hơn trước kia. Trình độ kiếm thuật ngày càng thâm hậu, cùng bội giao rất ít thấy Hàn Lạc ra tay, cũng không biết kiếm thuật Hàn Lạc bây giờ đến trình độ gì. Tiên Diệp bộ gần thành công dã, Hàn Lạc dũng cảm đứng ra hóa giải một cuộc huyết tai. Hàn Lạc cảm khái nói, là ngài huy ta nhìn thấy thần lang như thế nào bị diệt hách liên thiên hiểu chết còn chứng kiến bao quát vạn tượng kiếm ý thật sự là mở rộng tầm mắt. Cùng bội giao trừng to mắt. Thật vậy chăng, tốt, đáng tiếc không thể chứng kiến, ngải huy đã lợi hại như vậy sao, còn có ai, Tuyết Mạn thì đâu, nàng nói quá nhanh, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, tiền tuyến đại thắng dần dần truyền ra, nhưng mà mọi người chỉ biết thần lang bị diệt hách liên thiên hiểu đền tội. Đối với chi tiết quá trình chiến đấu, không người biết được cũng vì vậy tăng vài phần thần bí sắc thái của trận đại thắng này. Nếu như không phải trước đây ngải huy, sư Tuyết Mạn chiến tích kiêu nhân, rất nhiều người cũng sẽ không tin tưởng. Hàn Lạc lắc đầu, chỉ ngải huy, vô số kiếm quang từ trên trời giáng xuống, như mưa bão. Cùng bội giao sừng sốt một chút, sau đó thần lang liền bị tiêu diệt rồi hả? Hàn Lạc ừ một tiếng, trong mắt lộ mê mẩn, trận đó thật sự là dễ như trở bàn tay, thật sảng khoái a, hận không thể tận mắt nhìn thấy. Cùng bội giao có chút nói thầm, ngải huy đã lợi hại như vậy sao? Hàn Lạc liên tục tán thưởng, đúng vậy a, những kiếm quang kia tính bằng đơn vị hàng nghìn. Vậy mà không có thanh nào hình dạng giống nhau, kiếm ý ẩn chứa cũng thiên biến vạn hóa, rất có bao quát vạn tượng chi ý. Cùng bội giao hỏi, đây chẳng phải là sánh vai tông sư, ngải huy đã là tông sư sao? Hàn Lạc ngẩn ngơ, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Một lát sau khôi phục thanh tĩnh, hắn trầm ngâm, không phải tông sư, tuy rằng, ngải huy kiếm thuật rất đáng ca ngợi, nhưng không phải thiên địa chi uy. Lúc này, hắn cũng kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách phu nhân hỏi ta, đơn thuần kiếm thuật có thể có uy lực này không? Lúc trước đắm chìm kiếm thuật, hắn không có nghĩ. Lúc này tỉnh táo lại, liền hiểu ẩn ý của Diệp phu nhân. Cảnh giới ngải huy tuyệt đối không có bước vào tông sư. Kiếm thuật tuy xuất sắc nhưng cũng không thể đơn giản tàn sát thần lang như vậy. Trong đầu của hắn hiện lên ảo ảnh lúc trước, một chi tiết khiến cho chú ý của hắn. Tướng sĩ thần lang quanh thân vờn quanh ánh sáng màu đỏ trước kiếm quang của ngải huy lại dị thường yếu ớt như giấy vụn. Hắn và huyết tu đã giao thủ, khi huyết tu quanh thân có huyết quang vờn quanh vô cùng khó chơi, muốn phá vỡ nó cũng. Góc truyện audio.com, không dễ dàng, thế nhưng là những kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tàn sát không chỉ riêng hách liên thiên hiểu, còn có vô số tướng sĩ thần lang. Lại liên tưởng đến tiếng gào thét của hách liên thiên hiểu trước khi chết, sắc mặt Hàn Lạc biến hóa. Hắn đem suy đoán của mình nói cho cung bội giao, vẻ mặt nàng cũng trở nên trầm trọng, một lát sau cung bội giao lại lắc đầu. Huyết tu khẳng định không phải, Lâu Lan sẽ không nói dối. Hơn nữa, nếu ngải huy tu luyện là huyết linh lực lượng, những người khác sẽ phát hiện ra. Hết lần này tới lần khác kiếm quang đối với huyết tu tác dụng khắc chế rõ ràng như vậy còn có một loại khả năng. Hàn Lạp theo bản năng mà hỏi, cái làm sao có thể, thần huyết tu thánh vật, giọng điệu cung bội giao ngưng trọng, huyết tu cấp bậc xâm nghiêm, lực lượng cao cấp đối với cấp thấp lực lượng khắc chế quá mức. Hách liên thiên hiểu thực lực cấp bậc ở như vậy, vẫn có thể áp chế hắn. Thì tại thần chi huyết, chỉ có hồng ma quỷ cùng đế thánh. Mà có thể dễ dàng như thế khắc chế hắn, chỉ đế thánh. Nghe nói thần chi huyết có viễn cổ lưu truyền xuống thánh vật ma thần chi huyết. Đế thánh chính là hấp thu ma thần chi huyết mới bước vào tông sư cảnh giới. Hàn Lạp hỏi, ngải huy từ nơi nào được thần huyết, hấp thu thần huyết không tựu thành huyết tu rồi hả? Chẳng lẽ còn có thể hấp thu thần huyết không trở thành huyết tu? Cung bội giao lắc đầu, vậy cũng không biết rồi, nhưng mà Diệp phu nhân có lẽ biết rõ. Hàn Lạc ngạc nhiên nói, Diệp phu nhân vì sao biết rõ? Cung bội giao, người đã quên mục thủ hội tử địch thần chi huyết sao? Diệp phu nhân đã từng cùng quan hệ bọn hắn mật thiết. Hàn Lạp nghi hoặc, bọn họ không phải xích mích sao? Cung Bội Dao không có trả lời ngay, mà từ cửa nhìn ra ngoài. Hàn Lạp hiểu ý cũng chỉ thành kiếm chỉ lên trời, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn. Một cỗ chấn động hơi yếu im ắng đẩy ra, bốn phía lập tức an tĩnh lại. Cung Bội Dao, vẻ mặt nghiêm túc hạ giọng, Thiên Diệp Bộ Nguyên Tu ngươi đều gặp có phát hiện bọn họ đều có một điểm giống nhau. Hàn Lạp suy nghĩ một chút, hồi đáp, ngũ hành đều đủ, Cung Bội Dao nói, lúc trước trong nhà ta cùng Mục Thủ Hội có chút hợp tác. Cũng nhận được một ít phương pháp tu luyện hỗn độn nguyên lực. Ta nhìn thấy Nguyên Tu Thiên Diệp Bộ, liền nghĩ đến hỗn độn nguyên lực. Ta chủ yếu tìm đọc điển tịch trong tộc, Mục Thủ Hội cứ việc thần bí, nhưng tồn tại nhiều năm như vậy chúng ta vẫn biết được một chút. Nghe nói, trưởng lão hội cũng từng chiếm được một ít phương pháp tu luyện hỗn độn nguyên lực. Sau khi đánh giá cảm thấy phương pháp này nhiều mà không tinh, khó có thành tựu. Thêm nữa, Mục Thủ Hội làm việc khiêm tốn, không có làm chuyện khác người gì, trưởng lão hội đối với họ cũng bỏ mặc. Hàn Lạp nghe đến mê mẩn, những bí ẩn này ở bên ngoài tuyệt đối nghe không được. Chỉ những thế gia lịch sử lâu đời, mới có thể ghi chép. Mục Thủ Hội lịch sử đã lâu, nhưng mà hỗn độn nguyên lực xuất hiện cũng chỉ có hơn 20 năm. Hàn Lạp kinh ngạc, hơn 20 năm, đối với một loại truyền thừa mà nói, thời gian 20 năm thật sự quá ngắn ngủi. Rất nhiều tuyệt học được xưng tụng, đều là trải qua hơn một thế hệ hoàn thiện sửa chữa, mới từ từ thành hình. Khuôn mặt Cung Bội Dao nhìn qua có chút khổ sở. Hơn 20 năm là thời gian trưởng lão phát hiện, trên thực tế hỗn độn nguyên lực xuất hiện sớm hơn, khoảng 5 năm trước khi, gocchuyenaudio.com, trưởng lão hội phát hiện hỗn độn nguyên lực một vị tộc thúc cùng người Diệp gia phát sinh xung đột, mấy tên hộ vệ bị người trọng thương, trong cơ thể lưu lại dấu vết 5 loại nguyên lực. Lúc ấy mọi người còn không biết là hỗn độn nguyên lực. Đến khi trưởng lão hội phát hiện Mục Thủ Hội hỗn độn nguyên lực, gia chủ mới nhớ lại sự tình năm đó, cảm thấy việc này rất kỳ quặc, liền ghi chép lại. Hàn Lạp lộ ra vẻ mặt kinh sợ, chẳng lẽ Diệp gia cùng Mục Thủ Hội, Cung Bội Dao lắc đầu, đến cùng là chuyện gì xảy ra hiện tại cũng không biết, nhưng mà có một chút có thể khẳng định, Diệp phu nhân, Diệp gia cùng Mục Thủ Hội quan hệ trong đó tuyệt đối không phải đơn giản như ngoại giới lưu truyền. Nếu nói như vậy, Diệp phu nhân biết rõ thần huyết liền không kỳ quái. Hàn Lạp bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề. Người nói, nếu như trên người Ngài Huy thật sự có thần huyết, Diệp phu nhân sẽ làm sao? Đúng vậy à, Diệp phu nhân sẽ làm sao? Cung Bội Dao trong mắt sáng lên một vòng quang mang, thần sắc tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sâu trong khe hở nham thạch một thân ảnh nhỏ cuộn tròn, ánh sáng màu đỏ chợt sáng chợt tắt. Phía trên nàng, vách đá chảy ra nước chảy lặng yên tụ tập thành giọt nước. Leng keng, giọt nước rời vách đá, rơi xuống. Đúng vào lúc này, ánh sáng màu đỏ trên người xà dư sáng lên, giọt nước tựa như thiêu thân, nện vào giữa hồng quang. Ầm, như nhỏ lên bàn ủi nóng đỏ, giọt nước lập tức bốc lên một đoàn màu trắng sương mù. Ánh sáng màu đỏ lúc sáng lúc tối, sương mù mờ mịt không tiêu tan. Thân thể gần như trong suốt, mạch máu đỏ tươi ồ ồ chảy. Tiếng tim đập chậm chậm vang lên. Đùng, đùng, đùng, tốc độ không nhanh, thậm chí có chút ít chậm chạp. Nhưng mà mỗi nhịp đều tràn ngập lực lượng, không khí chung quanh có chút rung động, lắc lư, như có một đôi tay thon dài nhẹ tay phẩy trên mặt trống. Mặt ngoài trái tim hiển hiện từng vết rạn nhỏ, như vết thương bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Vết rạn nhỏ hơn cả sợi tóc, nếu như không phải ánh sáng màu đỏ sáng ngời chói mắt từ trong khe hở lộ ra, mắt thường cũng khó mà phát hiện. Dường như bao lấy một đoàn nung đỏ nham thạch nóng chảy bên trong. Từ vết rạn tràn ngập từng tia từng dòng khí tức hung hãn bá đạo. Cách khe hở tầm hơn 10 trượng, một con độc trùng đang hốt hoảng chạy thục mạng, đột nhiên cứng đờ. Khí tức sinh mạng biến mất, sáng bóng ảm đạm thành tro, nó biến thành một tượng điêu khắc nhỏ. Đồng trái tim xà dư lại một lần nhảy lên, độc trùng hóa thành khói bụi. Máu tươi trong mạch máu ồ ồ không ngừng chảy vào trái tim của nàng. Sau đó, từ tim chuyển đến toàn thân. Đau đớn trên mặt xà dư dần dần biến mất, thần thái trở nên bình tĩnh, như đứa bé ngủ say. Hơi nước mờ mịt bốc hơi không có tiêu tán, mà ngưng tụ ở chung quanh nàng, như một cái kén màu trắng. Từ không trung, Quế Hổ đáp xuống trên một khối nham thạch, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Nham thạch trần trụi trên mặt đất, chung quanh cỏ cao cỡ người người. Chắc sẽ giấu không được người, Quế Hổ cũng không hề rời đi. Hắn nằm xuống, lỗ tai dán tại trên nham thạch ngưng thần lắng nghe. Trong lòng của hắn cũng đồng ý phán đoán của Phó Tư Tư. Xà dư có khả năng nhất ẩn núp trong lòng đất, như vậy mới có thể tránh thoát bọn họ. bản thân yêu nữ bị trọng thương, tuyệt đối trốn không xa, bất quá có thể ả có pháp môn ẩn nấp độc đáo nào đó. Vứt bỏ tạp niệm Quế Hồ, gocchuyenaudio.com, nhắm mắt lại, âm thanh rễ cây sinh trưởng, âm thanh con kiến đào hang, mơ hồ tiếng nước chảy. Thế giới dưới lòng đất đầy sinh cơ hiện lên trong đầu hắn. Nhưng vào lúc này, hắn bị bắt được một âm thanh kỳ lạ. Đùng, đùng, đùng, như là tiếng tim đập của dã thú ngủ say, dị thường trầm thấp chậm chạp lại dị thường hữu lực. Quế Hồ kinh nghiệm không tính phong phú, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết con thú dữ này không dễ chọc. Trong lòng hơi động, hắn đứng lên, rất nhanh, tại chỗ khuất gần nham thạch hắn tìm được một vết nứt. Tiếng tim đập chính là từ trong này truyền ra, không do dự, hắn chui vào trong cái khe, lối vào khe hở vô cùng bí ẩn, khiến hắn cảm giác khá âm u. Hắn cảnh giác cao độ tốc độ không chậm, trong cái khe một mảnh u ám, nhưng mà với hắn mà nói, không có bất kỳ chướng ngại, không khác biệt gì so với ban ngày. Khi hắn đến sâu trong khe hở, một đoàn sương mù ngưng tụ không tan xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tiếng tim đập quỷ dị chính là từ bên trong truyền đến. Sương trắng vô cùng dày đặc, không thấy rõ bên trong là cái gì. Đây là cái gì? Trên mặt Quế Hồ kinh nghi bất định, bản năng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, đề phòng cao độ. Bỗng nhiên, trong sương mù trắng, một đôi mắt u ám màu đỏ, lặng yên không một tiếng động sáng lên. Cách chương.